and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 240, gieo trồng, sinh mệnh chi chủng. Ngươi, Long Vũ Tuyết lớn quýnh, ai hấp dẫn ngươi chú ý? Ta không biết bơi. Không phải đúng không? Từ nhỏ tại Tuyết Phong bên trên lớn lên nàng, căn bản cũng không biết bơi lặn à. Lúc ấy nhìn xem Đường Vũ Lân thả người nhảy vào trong hồ liền không hề tiếng thở, nóng vội phía dưới, quên điểm này, nàng cũng nhảy xuống rồi. Thẳng đến tiến vào trong hồ nước, mới nhớ tới chính mình căn bản cũng không biết bơi lặn, lúc này mới ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Nàng cũng tính toán thúc giục hồn lực đến để cho chính mình dãy giụa đi ra. Có thể nước hữu hình không chất đấy, càng là dãy giụa, càng là không cách nào thoát khỏi. Bối rối phía dưới, nàng uống vài ngụm nước, càng là dãy giụa càng là bối rối. Đường Vũ Lân cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi không phải nhị tự đấu khải sư à? Ngươi liền không sẽ dùng cánh bay lên à? Ách! Long Vũ Tuyết ngẩn ngơ, đúng à? Chính mình rõ ràng có thể từ trong nước bay ra ngoài đó à? Chỉ số thông minh có thể xấu à? Ta đội phó. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ mang theo Long Vũ Tuyết phóng người lên, bay ra mặt nước, rơi tại bên cạnh bờ phía trên. Lúc này Long Vũ Tuyết, một bộ quần áo sớm đã ướt đẫm, kề sát tại trên thân thể, hiện ra uyển chuyển dáng người. Nàng lập tức lớn quýnh, không cho phép xem ta. Xoay qua chỗ khác, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ theo lời quay người, nhưng trong lòng suy nghĩ hải thần hồ tình huống. Đều muốn trong tương lai đăng cao nhất hồ, xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, không có gì so ở chỗ này thích hợp hơn được rồi. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể càng làm cho người có lòng trung thành. Nhưng nguyên bản Sử Lai Khắc thành biến thành một mảnh đại dương mênh mông, địa chỉ ban đầu xây dựng lại đã không thể nào, chỉ có thể ở bên hồ xây dựng lại, không nói trước cần thiết phí tổn vấn đề. Riêng là cái này tràn ngập bức xạ hải thần hồ nước chính là vấn đề lớn rồi. Nếu như không thể đem vấn đề này giải quyết, chung quanh hết thảy nguồn nước đều bị lúc trước thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo chỗ ô nhiễm. Không có sung túc nguồn nước, như thế nào xây dựng lại Sử Lai Khắc? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân ý niệm khẽ động, trên người màu hồng phấn hào quang lập lòe. Một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm. La huynh. Đường Vũ Lân hướng Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Khỉ La Uất Kim Hương nói, ta cảm nhận được mặt ngươi đối mặt vấn đề. Xác thực rất phiền toái. Hồ nước này trong bức xạ phi thường cường liệt, hơn nữa ở chỗ sâu trong tựa hồ còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Đều là lúc trước nổ lớn lưu lại đi xuống đấy. Tuy rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là 10 phần kinh khủng tồn tại. Nơi đây bức xạ, chỉ sợ hơn 1.000 năm cũng không cách nào phát ra hoàn tất, đều muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải chủ động đi giải quyết những thứ này bức xạ vấn đề. Đường Vũ Lân hỏi, La Huynh, vậy ngươi biết rõ có biện pháp nào đến giải quyết những thứ này bức xạ năng lượng à? Khí tức của ngươi có thể tiếp bách độc. Đối với cái này bức xạ có tác dụng à? Khi La Hất Kim Hương lắc đầu, ta không được, khí tức của ta chỉ có thể giải trừ độc tố, nhưng cái này bức xạ là một loại này năng lượng 10 phần mặt trái. Tràn đầy lực phá hoại, cũng chính là tràn đầy hủy diệt hương vị. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi ta phạm trù. Nhưng ta không được, nhưng có một vị đặc biệt thích hợp ứng đối loại tình huống này tồn tại. À, Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, là ai? Khỉ La Uất Kim Hương mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt à. Ta, Đường Vũ Lân chỉ mình, bất khả tư nghị nhìn xem Khỉ La Uất Kim Hương. Như thế nào cũng nghĩ không thông hắn vì cái gì sẽ nói mình có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Khỉ La Uất Kim Hương nói, đương nhưng không phải chính ngươi, nhưng mà, giải quyết vấn đề biện pháp liền tại trên người của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, trên đại lục, ai có thể đủ trình độ lớn nhất giải quyết hoàn cảnh vấn đề? Đường Vũ Lân hạng gì thông minh, lập tức chính là nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, sinh mệnh chi chủng. Sinh mệnh chi chủng chính là Đấu La đại lục sinh mệnh nguồn suối chỗ, đúng à? Nếu như nói ai có thể cải biến nhất tự nhiên hoàn cảnh, như vậy, tất nhiên là không phải hắn không ai có thể hơn. Ban đầu ở tuyết sơn phía trên, nó đều có thể để cho tuyết sơn đổi xanh. Như vậy, hải thần hồ cái này vốn chính là nó trước kia sinh tồn địa phương. Có hay không cũng có thể đem hoàn cảnh cải thiện a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân yên lặng thúc giục tinh thần lực, thử cùng mình mi tâm bên trong ẩn dưỡng lấy sinh mệnh chi chủng câu thông. Không thể không nói, tinh thần lực cường đại tại các loại phương diện đều có được phi thường tốt trợ giúp tác dụng. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được sinh mệnh chi chủng khí tức. Một vòng nhàn nhạt màu xanh lá quang văn bắt đầu ở trên trán của hắn nổi lên. Đường Vũ Lân bảy cái hồn hoàn cũng tiếp theo xuất hiện, xếp hạng vị thứ 5 lục kim sắc hồn hoàn vầng sáng lập lòe. Tại hấp thu rồi thâm uyên vị diện ba gã thâm uyên vương giả vị diện chi chủng về sau, sinh mệnh chi chủng rõ ràng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Tự nhiên chi tử hồn hoàn sáng lên. Đường Vũ Lân trên người lập tức phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trước còn 10 phần xấu hổ, Long Vũ Tuyết cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Hải thần hồ nước thấm vào, tự nhiên cũng có bức xạ thấm vào thân thể của nàng. Nàng cũng không có Đường Vũ Lân cường đại như vậy khí lực. Tính là dùng hồn lực chống cự bức xạ, nhưng thân thể bao nhiêu còn có một chút không thoải mái. Nhưng lúc này, lúc Đường Vũ Lân trên người sinh mệnh khí tức phóng xuất ra về sau, nàng lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khoan khoái dễ chịu. Dường như toàn thân đều trở nên sinh cơ bừng bừng đứng lên. Rất có vài phần đều muốn hòa nhập vào trong lòng ngực của hắn cảm giác. Đường Vũ Lân yên lặng thử cùng sinh mệnh chi chủng câu thông, rất nhanh, nét mặt của hắn liền trở nên quái dị đứng lên. Như thế nào đây? Sinh mệnh chi chủng hẳn là có đáp lại a? Khi La Uất Kim Hương hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, sinh mệnh chi chủng có thể giải quyết nơi đây vấn đề. Nhưng mà, đều muốn hóa giải nơi đây khổng lồ hủy diệt chi lực, liền cần khổng lồ sinh mệnh năng lượng đem kia triệt tiêu. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt khí tức quá nồng liệt rồi. Như muốn triệt tiêu nói dễ vậy sao? Sinh mệnh chi chủng cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng mới được. Hơn nữa, nơi này có nó bản nguyên căn cơ. Nó cũng nguyện ý ở chỗ này cắm rễ, sinh tồn. Như thế nào cho nó cung cấp sung túc sinh mệnh năng lượng a? Thân là thực vật hệ hồn thú. Khi La Uất Kim Hương đối với sinh mệnh chi chủng sinh mệnh cấp độ lại rõ ràng bất quá, sinh mệnh chi chủng cần có sinh mệnh năng lượng cũng không phải đơn giản một ít sinh mệnh thể là có thể cung cấp đấy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cần phi thường khổng lồ sinh mệnh năng, thí dụ như, chúng ta trước đánh chết Thâm Uyên vị diện vương giả trên người Thâm Uyên hạt giống, hoặc là đại lục bên trên một ít có được lấy cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực tồn tại. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng trung ương sinh mệnh thủy tinh liền có thể, thế nhưng là, chỗ kia, tựa hồ không phải chúng ta có thể đi đấy. Nghe lời nói này, khi La Uất Kim Hương cũng là biến sắc. Vô luận là Thâm Uyên vị diện hay vẫn là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, cái kia đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể đơn giản tiến vào đấy. Cả hai mức độ nguy hiểm cũng là sai kém dường như. Nhất là Thâm Uyên vị diện. Không thể nghi ngờ. Vị kia Thâm Uyên Thánh Quân đối với Đường Vũ Lân tồn tại phi thường kiêng kỵ. Một khi hắn chủ động tiến vào Thâm Uyên vị diện, cái kia cùng dê vào miệng cọp cũng không có gì phân biệt rồi. Cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là có cực kỳ cực hạn đấu la đi theo đều không được. Dù sao, Thâm Uyên Thánh Quân thế nhưng là toàn bộ Thâm Uyên vị diện chúa tể. Đến mức tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng đại hung chi địa, vậy càng không cần phải nói. Cái kia là địa phương nào? Nghe nói, hiện nay thế giới cây còn lại quả to mấy đại hung thú liền sinh hoạt tại chỗ đó. Có thể tại nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ như vậy còn có thể ương ngạnh hoặc là không có bị truyền linh tháp bắt được hoặc là giết chết hung thú. Cái kia nếu là cái gì cấp độ A, quyết không phải khi La Uất Kim Hương bọn hắn những thực vật này hệ hồn thú có khả năng bằng được. Tiến vào trong đó, càng là cửu tử nhất sinh. Nghe nói, có thú thần danh xưng là Kim Nhãn Hắc Long Vương, liền tại tích đại xâm lâm hạch tâm vòng ngủ say. Cũng chính bởi vì vị này tu vi thậm chí đã tiếp cận trăm vạn năm cấp độ khủng bố hồn thú tồn tại, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú mới không có chính thức diệt tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Khi La Uất Kim Hương hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể trước hết mời sinh mệnh chi chủng bắt đầu khôi phục hải thần hồ rồi. Nó nói cho ta biết, tình huống nơi này tuy rằng không tốt, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Nhưng bởi vì cái gọi là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Hắn có thể thông qua chính mình sinh mệnh lực số lượng đem những thứ này hủy diệt năng lượng tiến hành chuyển hóa. Tiêu phí năng lượng tuy nhiều, nhưng một khi hoàn thành chuyển hóa về sau, một lần nữa kích phát sinh mệnh năng lượng cũng sẽ to lớn hơn. Phi thường có lợi cho nó ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, trở nên so trước kia càng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa nó nguyên bản căn cơ ở chỗ này, tăng thêm nơi đây dồi dào thủy nguyên tố trong ẩn núp sinh mệnh năng, là thích hợp nhất hắn một lần nữa cắm rễ địa phương. Nó để cho ta trước đem nó đưa đến hồ nước chỗ sâu nhất đi gieo xuống. Ít nhất tại trong vòng một năm, nó trước sở hấp thu sinh mệnh năng còn có thể ủng hộ. Sau đó liền cần chúng ta đem càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng bổ sung cho nó rồi. Không thể đạt được sinh mệnh thủy tinh hoặc là vị diện chi chủng những thứ này, một ít những thứ khác sinh mệnh năng lượng cũng có thể. Nhưng cái này chỉ sợ lại cần chính là giết chóc hoặc là mặt khác phương thức. Khi La Uất Kim Hương nghiêm mặt nói, cái kia cũng bất chấp rồi. Sinh mệnh chi chủng quan hệ đến khắp đại lục, thậm chí là toàn bộ đấu la tinh cầu tương lai an nguy. Một khi sinh mệnh chi chủng tàn lụi, toàn bộ tinh cầu đều dần dần héo rũ. Khi đó, toàn bộ nhân loại chỉ sợ đều muốn diệt tuyệt. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn giúp nó mọc rễ nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tốt, vậy ta trước hết giúp đỡ sinh mệnh chi chủng ở chỗ này cắm rễ. Đường Vũ Lân hướng khi La Uất Kim Hương gật gật đầu, sau đó để cho Long Vũ Tuyết ở chỗ này chờ hắn, lần nữa phóng người lên, hướng trong hồ nước rơi đi. nhìn xem Đường Vũ Lân dùng 10 phần thong dong tiêu sái tư thế đâm vào trong hồ nước. Long Vũ Tuyết không khỏi khẽ gắt một tiếng. Trước thật là không công vì người này lo lắng. Không nghĩ tới hắn bơi lội trình độ cao như vậy. Nàng nào biết đâu, Đường Vũ Lân thế nhưng là tại bờ biển lớn lên oa. Từ nhỏ cùng với sóng gió tranh đấu, bơi lội trình độ tự nhiên là tương đối không tầm thường đấy. Lạnh buốt hồ nước không đứt có hủy diệt bức xạ năng lượng xâm nhập thân thể, nhưng lúc này đã tại sinh mệnh năng lượng câu thông Đường Vũ Lân lại không bị ảnh hưởng. Lục kim sắc quang hoàn tự nhiên mà vậy tại chung quanh thân thể hắn chống lên một tầng nhàn nhạt màu xanh lá màn hào quang, đem ngoại giới bức xạ năng lượng ngăn cản tại bên ngoài. Đường Vũ Lân một mực hướng phía dưới lẻn vào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Càng là dưới nước ở chỗ sâu trong, chung quanh bức xạ năng lượng lại càng là cường đại. Có thể thấy được lúc trước cái kia thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo là bực nào uy lực khủng bố rồi. Lớn như vậy lực phá hoại vũ khí, đúng là thần cách cũng khó có thể ngăn cản à. Nhân loại sáng tạo ra như vậy vũ khí, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày đem chính mình đều triệt để hủy diệt sao? Khi La Bất Kim Hương đã hòa nhập vào về Đường Vũ Lân thân thể, nhưng là phóng thích ra bản thân nhàn nhạt mùi thơm. Tuy rằng không thể hóa giải bức xạ năng lượng, nhưng là đối với Đường Vũ Lân có đề thần tỉnh não trợ giúp. Đường Vũ Lân càng tiềm càng sâu, chung quanh ánh sáng cũng trở nên càng ngày càng mờ rồi, trong đầu sinh mệnh chi chủng chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Không có bất kỳ sinh vật tồn tại hải thần hồ, làm cho người ta một loại yên tĩnh đến kinh khủng cảm giác. Chung quanh hết thảy đều là trống rỗng đấy. Đường Vũ Lân trong cơ thể long hạch hữu lực nhảy lên, cung cấp cho hắn đầy đủ chất dinh dưỡng. Đến rồi hồn thánh cái này cấp độ, trên thực tế cũng sớm đã vượt qua nhân loại phạm trù, thời gian dài lặn xuống nước không thành vấn đề. Ước chừng xâm nhập vài trăm mét về sau, Đường Vũ Lân một mực về phía trước, may mắn có sinh mệnh chi chủng chỉ dẫn kéo, nói cách khác, thật đều muốn tìm kiếm hải thần hồ điểm trung tâm cũng không phải dễ dàng như vậy. Rút cuộc, hắn mi tâm trong sinh mệnh chi chủng có chút chấn động, Đường Vũ Lân tiếp theo ngừng lại, khống chế được chính mình thân thể rơi vào đáy hồ bên trong. Chung quanh là vô tận nước chảy. Thông qua tinh thần lực thậm chí có thể quan sát được những cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức bức xạ năng lượng là màu tím nhạt đấy. Nương theo lấy nước chảy đang không ngừng chấn động. Chỗ như thế, coi như là sinh mệnh lực phi thường cường đại dưới nước hồn thú chỉ sợ đều rất khó sinh tồn. Chỗ mi tâm có chút một ngứa ngáy, một đạo màu xanh biếc hào quang bắn ra, rơi tại đáy hồ. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân chỗ mi tâm chui ra. Cái kia một cây toàn thân hiện lên thanh bích sắc dây leo. Nó trực tiếp chui vào đáy hồ. Sau đó liền tại Đường Vũ Lân cảm giác ở bên trong. Vô cùng vô tận giống như không đứt từ hắn chỗ mi tâm tuôn ra. Hướng đáy hồ chui ra. Đường Vũ Lân lập tức có loại bản thân bị rút sạch cảm giác. Trong cơ thể hắn hồn hạch, long hạch đều tại kịch liệt luật động lên. Lại không khống chế nổi không đứt phóng xuất ra bản thân tinh thuần nhất năng lượng rót vào cái kia dây leo bên trong. Đáy hồ bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Nương theo lấy sinh mệnh chi chủng vào ở. Thâm sâu đáy hồ dần dần tản mát ra nhàn nhạt bích quang. Bích quang xuất hiện. Chung quanh hủy diệt năng lượng lập tức rung động đứng lên. Bọn hắn trời sinh hủy diệt khí tức rất tự nhiên bài xích sinh mệnh năng lượng xuất hiện. Rất nhanh, liền tại sinh mệnh chi chủng cắm rễ địa phương tạo thành một cái màu tím sậm vòng xoáy. Nhưng mà, làm người kỳ dị chính là, lúc cái này màu tím sậm vòng xoáy xuất hiện về sau. Sinh mệnh chi chủng cắm rễ đáy hồ ngược lại trở nên càng thêm xanh biếc rồi. Những cái kia màu tím nhạt năng lượng như tơ như sợi bị cắn nuốt trong đó. Thay đổi một cách vô chi vô giác tiêu hao. Quả nhiên, sinh mệnh chi chủng đã tại bắt đầu thôn phệ trong hồ hủy diệt năng lượng. Đường Vũ Lân đại hỉ, càng là tận hết sức lực đem bản thân hồn lực rót vào, dựa vào huyền thiên công hùng hậu năng lượng phụ trợ sinh mệnh chi chủng. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu sinh ra suy yếu cảm giác, nhưng vào lúc này, hải thần hồ bên trong xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Tại Đường Vũ Lân cảm giác ở bên trong, những cái kia phong phú thủy nguyên tố bắt đầu sóng gió nổi lên. Vốn chỉ là tinh thần cảm giác trong nguyên một đám thật nhỏ lam sắc quang điểm đúng là tại bắt đầu chậm chạp ngưng kết. Hóa thành nguyên một đám lớn lam sắc quang điểm, thậm chí đã đến mắt thường có thể phân biệt trình độ, sau đó lại hướng về sinh mệnh chi chủng un mà đi. Thủy nguyên tố thoải mái để cho sinh mệnh chi chủng trở nên càng phát ra xanh biếc rồi. Đột nhiên, Đường Vũ Lân mi tâm chấn động. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó từ trên người mình tránh thoát ra ngoài tựa như. Ngay sau đó, trên người hắn xếp hạng vị thứ 5 lục kim sắc hồn hoàn chớp mắt ảm đạm xuống. Trở nên hư ảo. Tựa hồ tùy thời cũng có thể biến mất tựa như. Mà ở Đường Vũ Lân nhìn chăm chú, đáy hồ ở giữa, cái kia mảnh màu xanh biếc đột nhiên trở nên thông thấu đứng lên. Giống như là một khối cực lớn lục bảo thạch. Bảo thạch ở chỗ sâu trong. Một viên màu vàng nhạt hạt giống đang tại như là trái tim giống như rất nhỏ luật động lên. Tản mát ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mỗi một lần sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ, chung quanh hủy diệt năng lượng liền có đại lượng bị cắn nuốt, hấp thu, sau đó cái kia màu xanh biếc liền trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Cắm rễ thành công. Đường Vũ Lân trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng không có bởi vì chính mình rất có thể mất đi thứ năm hồn kỹ mà uể oải, sinh mệnh chi chủng cắm rễ ý nghĩa trọng đại. Có thể nói, đây là xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện rất trọng yếu một bước, có sinh mệnh chi chủng tồn tại, liền tương đương với Sử Lai Khắc Học Viện đã có căn cơ, đã có hạch tâm. Tựa như lúc trước Hoàng Kim Cổ Thụ thủ hộ Sử Lai Khắc Học Viện giống nhau. Hải Thần Các tại Hoàng Kim Cổ Thụ thủ hộ xuống, chẳng những có thể để cho Sử Lai Khắc ra đời thêm nữa cường giả, càng là trở thành cuối cùng phòng ngự. Không có Hoàng Kim Thụ, Đường Vũ Lân bây giờ căn bản liền không khả năng đứng ở chỗ này. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó Hoàng Kim Thụ với tư cách sinh mệnh chi chủng kéo dài, bởi vì đại lục sinh mệnh năng lượng từng bước thiếu thốn, hơn nữa cho mình tự nhiên chi tử dẫn dắt, bản thân trở nên suy yếu, bằng không mà nói, hẳn là có thể bảo hộ thêm nữa người. Đối với cái này, Đường Vũ Lân một mực thật sâu tự trách, nếu như không phải mình, có lẽ liền có thêm nữa người có thể sống đi xuống. Cho nên, lúc hắn mắt thấy sinh mệnh chi chủng bắt đầu cắm rễ, nội tâm của hắn tình cảm lập tức tựa như giếng phun giống như bạo phát đi ra. Các chủ, sư tổ, tên niên lão sư, còn có đồng bạn, Sử Lai Khắc Học Viện sư trưởng đám, đồng học đám. Các ngươi trên trời có linh thiêng thỉnh phù hộ ta, để cho sinh mệnh chi chủng một lần nữa nảy mầm, một lần nữa nở rộ. Để cho chúng ta Sử Lai Khắc cũng có thể tái nhập toàn bộ đại lục A. Đường Vũ Lân bờ môi mân gắt gao đấy, hai tay theo bản năng nắm chặt nắm đấm, yên lặng nhìn chăm chú lên sinh mệnh chi chủng, tận hết sức lực đem bản thân năng lượng rót vào. Cho dù đã xuất hiện suy yếu cảm giác, hắn cũng không có nửa phân dừng lại. Sinh mệnh chi chủng hào quang trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi. Thời gian dần trôi qua, hạt giống đỉnh lặng yên vỡ ra. Một cây thật nhỏ lục mầm mỏ từ bên trong chui ra, chui từ dưới đất lên mà ra. Tại phần đông hủy diệt năng lượng vờn quanh xuống, kiên cường chui ra bùn đất, tại sóng nước trong rất nhỏ nhộn nhạo. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh trong phạm vi trăm thước tất cả hủy diệt năng lượng đột nhiên chớp mắt trào lên tới, hướng sinh mệnh chi chủng dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể ngăn cản. Đúng lúc này, sinh mệnh chi chủng bên trên tản mát ra một tầng màu xanh lá vầng sáng. Những thứ này hủy diệt năng lượng tại tiếp xúc với màu xanh lá vầng sáng về sau, vậy mà biến thành lục quang một bộ phận, kéo dài lấy sinh mệnh chi chủng đạo vào đến gốc rễ của nó, sau đó chui vào bùn đất ở chỗ sâu trong đi. Đây là sinh mệnh chuyển hóa, đem hủy diệt năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng A. Thật không hổ là sinh mệnh chi chủng A. Mà nương theo lấy đối với mấy cái này hủy diệt năng lượng hấp thu, sinh mệnh chi chủng tốc độ phát triển mắt thường có thể thấy được. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành một cây ước chừng 3 thước cao cây nhỏ. Phía trên có 7 cành cây. Mỗi cành cây trên có 7 cái lá cây. Toàn thân thanh bích thông thấu, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đã thành. Cắm rễ thành công. Đường Vũ Lân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sinh mệnh chi chủng một mực tại trong cơ thể hắn uẩn dưỡng, tuy mang cho hắn phần đông chỗ tốt, nhưng hắn hay vẫn là càng thêm chờ mong sinh mệnh chi chủng một lần nữa cắm rễ. Nó là toàn bộ vị diện sinh mệnh năng lượng đại biểu A. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước hắn suýt nữa bị Thâm Nguyên Thánh Quân thôn vệ tình cảnh. Đường Vũ Lân còn nhịn không được sẽ tân sinh nghĩ mà sợ. Nếu là sinh mệnh chi chủng đều bị thôn vệ rồi. Như vậy, hầu như liền đã định trước Đấu La Đại Lục vị diện sẽ bị Thâm Nguyên vị diện hủy diệt. Hiện tại, sinh mệnh chi chủng rút cuộc một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Tiếp theo, chính là như thế nào đem nó lớn mạnh vấn đề. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy chung quanh hủy diệt năng lượng cùng sinh mệnh chi chủng sinh mệnh năng lượng dần dần tạo thành cân bằng xu thế. Không đứt có hủy diệt năng lượng bị chuyển hóa, lại thông qua sinh mệnh chi chủng gốc bị đưa vào bùn đất ở chỗ sâu trong. Đường Vũ Lân chuẩn bị phản hồi trên mặt nước. Dưới tình huống bình thường thời gian dài nín thở không coi vào đâu, nhưng vừa mới hắn đem hết toàn lực phóng thích bản thân hết thảy năng lượng cho sinh mệnh chi chủng. Tại suy yếu dưới tình huống, hơn nữa chung quanh thủy áp áp bách, hắn cũng có chút không chịu nổi rồi. Đúng lúc này, sinh mệnh chi chủng ở vào phía trên nhất một cành cây đột nhiên giật giật. Ngay sau đó, tại cái kia cành cây bên trên liền nở rộ rồi một đóa hoa nhỏ. Hoa là màu vàng đấy. Lập tức đem chung quanh hồ nước hoàn toàn phủ lên đã thành một mảnh màu vàng vầng sáng. Nụ hoa mở ra vô cùng nhanh, thoáng qua giữa liền biến thành thịnh phóng. Một màn này kỳ cảnh không khỏi làm Đường Vũ Lân dừng lại, sinh mệnh chi chủng nở hoa rồi. Không đợi hắn càng nhiều nữa kinh ngạc, một mảnh kia mảnh màu vàng cánh hoa đột nhiên phiêu tán ra. Thoát ly bản thể. Tại nguyên bổn đóa hoa địa phương, một quả màu vàng trái cây lặng yên trưởng thành. Này cái màu vàng trái cây trực tiếp bay về phía Đường Vũ Lân phương hướng. Liền tại hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Trái cây đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm màu vàng chất lỏng. Theo hắn thất khiếu chui vào. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung hương thơm đột nhiên tràn ngập tại toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lúc trước suy yếu cùng mỏi mệt chớp mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí còn để cho hắn có loại sinh mệnh thăng hoa cảm giác. Đã liền Kim Long Vương cuối cùng bảy đạo phong ấn tựa hồ cũng trở nên càng thêm vững chắc. Đây là... Đường Vũ Lân nhìn mình trở nên thông thấu da thịt, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo trong nháy mắt, đang ở đó miếng màu vàng trái cây nổ bung địa phương, một quả màu vàng hạt giống lặng yên hiển hiện mà ra. Cùng nguyên bản sinh mệnh chi chủng so với, nó nhìn qua nhỏ hơn một ít, ước chừng chỉ có nguyên bản sinh mệnh chi chủng 1/3 lớn nhỏ. Nhưng lúc nó sau khi xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đạo kim quang, theo Đường Vũ Lân chỗ mi tâm chui vào, lặng yên biến mất. Nguyên bản bởi vì sinh mệnh chi chủng ly khai cảm giác trống rỗng lần nữa nhồi vào, dường như hết thảy đều khôi phục bình thường tựa như. Đi à, con của ta, thông qua sinh mệnh liên tuyến, đem ngươi có thể tùy thời đem sinh mệnh năng lượng truyền lại cho ta. Sinh mệnh sống lại, muốn dựa vào ngươi sức mạnh. Một cỗ nhu hòa năng lượng hóa thành màu vàng vầng sáng ôm trọn lấy Đường Vũ Lân thân thể, mang theo hắn từ từ bay lên, hướng trên mặt hồ mà đi. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng là tràn ngập rung động đấy, cái này là sinh mệnh chi chủng lực lượng a. Nó có thể cùng mình trao đổi. Muốn cùng sinh mệnh chi chủng nói cái gì? Nhưng liên hệ cũng tại đây là ngăn ra. Lúc hắn lúc rời đi, nương theo lấy viên kia trái cây biến mất, vừa mới sinh trưởng ra sinh mệnh chi thụ rõ ràng hào quang ảm đạm vài phần. Là huynh, vừa mới cái kia là... Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, mà giờ này khắc này, tại trong cơ thể hắn khi la hất kim hương trong thanh âm lại tràn đầy kích động, sinh mệnh lễ tán, cái kia sinh mệnh lễ tán à? Sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lễ tán. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ ly khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn, quả thực là cả đời này chính xác nhất lựa chọn. Sinh mệnh chi chủng sinh mệnh lễ tán, sẽ giao cho ngươi gần như không chết năng lực. Nó đem ngươi sinh mệnh đặc thù hoàn toàn thăng hoa đến rồi cùng loại với bán thần cấp độ, càng làm cho ngươi cùng nó đã có trực tiếp nhất liên hệ. Ta hiểu được. Sinh mệnh chi chủng là lo lắng cho mình không cách nào tại đây còn sống. Nếu như không thể cung cấp cho nó sung túc sinh mệnh năng lượng, tương lai nó cuối cùng vẫn phải tàn lụi đấy. Cho nên nó không tiếc một cái giá lớn ra đời một quả sinh mệnh trái cây vì ngươi tiến hành sinh mệnh lễ tán. Để ngươi có thể tốt hơn hấp thu trong thiên địa sinh mệnh năng. Sinh mệnh trái cây bên trong phó loại cũng đem trở thành tương lai hy vọng. Tính là sinh mệnh chi chủng tàn lụi rồi, cũng còn có cơ hội thông qua phó loại trùng sinh. Sinh mệnh chi chủng thật sự là dụng tâm lương khổ. Chúng ta nhất định phải không tiếc một cái giá lớn giúp nó tìm được đầy đủ sinh mệnh năng. Lúc nó chính thức trưởng thành đại thụ che trời thời điểm, ngươi mới có thể minh bạch sinh mệnh lễ tán đối với ngươi ý nghĩa đến cỡ nào trọng đại. Đường Vũ Lân tuy rằng tịnh chưa hoàn toàn bộ minh bạch khi la hất kim hương mà nói, nhưng hắn cũng biết chính mình cần làm cái gì. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh chi thụ chính là toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm. Chỉ có cho nó cung cấp đầy đủ sinh mệnh năng, nó mới có thể một lần nữa sinh trưởng, đem khổng lồ sinh mệnh năng lượng phụng dưỡng đấu la tinh. Từ đó để cho tinh cầu càng tràn ngập sinh mệnh khí tức cùng sức sống. Mà mình bây giờ muốn làm đấy, chính là cung cấp cho nó đầy đủ sinh mệnh năng, không có khả năng khiến nó tại tàn lụi. Đường Vũ Lân cũng tin tưởng, sinh mệnh chi thụ một khi trưởng thành là từng đã là hoàng kim cổ thụ. Riêng là bằng lực lượng của hắn, cũng đã có thể rất lớn trình độ che chở xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện rồi. Chính mình xây dựng lại học viện mục tiêu cuối cùng là bước ra rồi một bước. Hơn nữa là kiên cố một bước, chui ra mặt nước, hô hấp một cái không khí mới mẻ. Đường Vũ Lân lập tức có loại rực rỡ một cảm giác mới. Tại sinh mệnh lễ tán thoải mái xuống, trái tim của hắn nhảy lên càng thêm có lực. Đây cũng không phải là đến từ Long Hạch Kim Long Vương huyết mạch năng lượng, mà hoàn toàn là thuộc về chính hắn năng lượng. Đường Vũ Lân phát hiện, trái tim của mình vậy mà cũng biến thành màu vàng, hơn nữa nhảy lên lực độ vậy mà so Long Hạch cũng không kém là bao nhiêu rồi. Cái này đều là nồng đậm sinh mệnh năng lượng mang cho chính mình đó a. Đang tại hắn chuẩn bị hướng bên cạnh bờ bơi đi thời điểm, đột nhiên, tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, bên cạnh bờ chỗ tựa hồ có phi thường cường liệt hồn lực chấn động xuất hiện, hơn nữa chính là Long Vũ Tuyết đỗ xe địa phương. Hả? Vũ Tuyết gặp được địch nhân rồi. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, chớp mắt từ trong nước rút thân dựng lên. Tuy rằng hắn hiện tại không thể vận dụng đấu khải, nhưng hắn bản thân cũng là hồn thánh tu vi. Đạp sóng mà đi, cấp tốc hướng về bên cạnh bờ phóng đi. Rất xa, hắn cũng đã chứng kiến, từng đạo hồn kỹ hào quang đang lóe lên, còn kèm theo từng tiếng khẽ kêu. Hồn lực chấn động cực kỳ mãnh liệt. Long Vũ Tuyết đối thủ vậy mà so trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, nàng bây giờ cũng đã là lục hoàn hồn đế tu vi, càng là huyết thần quân đoàn tinh nhuệ. Giống như đồng cấp bậc hồn sư căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Có thể giờ này khắc này, Long Vũ Tuyết đối mặt đối thủ lại càng mạnh hơn nữa. Tại bên người nàng tựa như một đạo ảo ảnh giống như, mà lực công kích rồi lại thế lớn lực trầm. Mỗi một lần va chạm, Long Vũ Tuyết đều có chỗ chịu thiệt. Như quả không phải là của nàng, băng tuyết hồn kỹ khống trận năng lực không tầm thường, bằng vào nhiệt độ thấp tăng thêm hải thần hồ thủy nguyên tố tăng phúc, chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhìn ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Hư ảo thân ảnh trong vang lên một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó, cái kia hư ảo thân ảnh đột nhiên trở nên ngưng thực, hóa thành một cái hắc miêu, như thiểm điện hướng Long Vũ Tuyết đánh tới. Nó chân trước đột nhiên trở nên cực lớn đứng lên, thân thể thì là chớp mắt trở nên trong sáng, tránh đi Long Vũ Tuyết một quả xúc thế băng thương. Cực lớn miêu chảo thoáng qua giữa đã đến Long Vũ Tuyết trước mặt, trực tiếp hướng nàng nơi bả vai đánh ra qua. Lúc này Long Vũ Tuyết nhị tự đấu khải đã là phóng thích ra đấy, tuy nhiên cái kia miêu chảo lực độ đến xem, nếu như một kích này đánh trúng, chỉ sợ Long Vũ Tuyết đấu khải chưa chắc có thể chống đỡ được. Đúng lúc này, kim quang lập lòe giữa, một đạo thân ảnh cao lớn chắn Long Vũ Tuyết trước mặt. Phanh một tiếng, miêu chảo hạ xuống, hung hăng đánh vào cái kia màu vàng thân ảnh phía trên. Thế nhưng màu vàng thân ảnh nhưng chỉ là thân thể lắc lư một cái, liền đứng vững thân hình, tựa như một đạo bình chướng giống như, ngăn lại hắc miêu đường đi. Hắc miêu trên không trung một cái linh hoạt trở mình, tứ chi rơi xuống đất im ắng. Một đôi theo thứ tự là màu lam cùng màu xanh lá đôi mắt một mực nhìn chăm chú trước mắt cái này người. Hung quang lập lòe. Cái này đương nhiên không phải là một cái chính thức mèo. Hầu như không có gì mèo loại hồn thú có thể tu luyện cường đại như thế. Không phải mèo đương nhiên là người. Võ hồn chân thân biến thành. Dùng thất hoàn tu vi, tự nhiên có thể áp chế Long Vũ Tuyết lục hoàn cảnh giới. Ngăn tại Long Vũ Tuyết trước mặt, đương nhiên chính là Đường Vũ Lân. Giờ này khắc này, hắn lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia hắc miêu, hai mắt híp lại. Hai tay tại thân thể hai bên triển khai, nhàn nhạt màu vàng vầng sáng tại chung quanh thân thể quay quanh. Vũ Tuyết, ngươi lên xe trước. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Tốt. Long Vũ Tuyết vừa mới cùng đối thủ này giao phong, vẫn luôn bị một mực áp chế. Hơn nữa, cái này thực lực của đối thủ so mặt ngoài nhìn qua càng cường đại hơn. Chính mình cũng đã phóng thích nhị tự đấu khải rồi. Nhưng đối phương nhưng lại ngay cả đấu khải cũng không có phóng xuất ra. Chẳng qua là dựa vào võ hồn chân thân liền áp chế chính mình không có biện pháp. Đây là hạng gì thực lực? Phải biết rằng, chính mình lục hoàn tu vi tăng thêm nhị tự đấu khải, thế nhưng là tương đương với bát hoàn hồn đấu là sức chiến đấu A. Hắc miêu chẳng qua là thoáng dừng lại thoáng một phát, liền như thiểm điện hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Hai cái chân trước chớp mắt huyễn hóa ra vô số chảo ảnh. Đường Vũ Lân căn bản thấy không rõ công kích của đối phương tuyến đường. Chỉ có thể cảm giác được chính mình thân thể hoàn toàn bị công kích của đối phương bao phủ ở rồi. Cái kia miêu chảo cực kỳ sắc bén, lưỡi dao sắc bén hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh ra. Không có bất kỳ kỹ xảo, nhất lực hàng thập huệ. Mặt đối với loại tốc độ này nhanh vô cùng đánh nhanh hệ chiến hồn sư, Đường Vũ Lân cũng không có muốn cùng đối phương so đấu tốc độ ý tứ. Đồng thời hắn cũng đối với chính mình đã bắt đầu lĩnh ngộ bản thể tông tiên thiên bí pháp thân thể phi thường có lòng tin. Cứng đối cứng, xem ai có thể đủ tổn thương được rồi ai. Ngươi có trăm ngàn chảo, ta chỉ có một quyền. Đường Vũ Lân một quyền này vung ra, thậm chí không có bất kỳ lừng lẫy khí thế. Có thể tại đối diện hắc miêu cảm giác ở bên trong, một quyền này lại như là sao băng giống như. Kinh khủng lực áp bách thậm chí làm linh hồn nàng đều xuất hiện run rẩy. Chính mình miêu chảo chưa chắc có thể chính thức đánh tan đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như chịu lên như vậy một quyền mà nói, mình nhất định sẽ chết phi thường khó coi. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, hắc miêu duỗi ra miêu chảo đột nhiên vừa thu lại. Thân thể trên không trung cực kỳ xảo diệu mà linh hoạt trở mình. Một đạo tĩnh mịch hào quang xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên nắm tay không, cũng không có cùng hắn va chạm. Nhưng cái này một đạo chạm kích hào quang lại bổ ra rồi Đường Vũ Lân nắm đấm chỗ mang đến lực áp bách. Cái kia hắc miêu thân ảnh chớp mắt trở nên hư ảo. Mượn cái kia phá vỡ một đạo khe hở lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt nàng liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, hai móng đồng thời hướng Đường Vũ Lân sau lưng chảo đi. Vô luận là ứng biến, tốc độ, hồn kỹ sử dụng, cũng có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Bằng vào võ hồn chân thân tăng phúc, một kích này phảng phất muốn đem không khí xé rách. Còn không có đánh trúng, Đường Vũ Lân phần lưng cơ bắp đã có đau đớn cảm giác. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, phần lưng cơ bắp bỗng nhiên hở ra, từng khối hình thoi lân phiến hiển hiện mà ra. Hắn căn bản cũng không có quay người, thân thể đột nhiên hướng về phía sau tới gần. Vậy mà dùng thân thể với tư cách vũ khí trực tiếp hướng đối thủ đụng phải đi lên. Đây cũng không phải là hắn thường dùng thủ đoạn, mà là từ A Như Hàng bên kia học được. Bản thể tông luôn luôn dùng thân thể làm vũ khí. Thân thể bất kỳ địa phương nào cũng có thể hóa thành vũ khí một bộ phận. Hắc miêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ như thế. Lần này nàng không có lại lóe lên tránh. Nàng cũng muốn xem một chút. đối thủ này dựa vào cái gì có can đảm dùng sau lưng mạnh bạo vượt qua chính mình công kích. Tiếng cọ sát chói tai tại Đường Vũ Lân sau lưng bắn ra. Y phục của hắn theo tiếng phá toái, lộ ra bên trong màu vàng lân phiến. Miêu chảo từ lân phiến bên trên xẹt qua, tóe lên một mảnh hỏa tinh, càng là tại lân phiến bên trên để lại từng đạo bạch ngân. Nhưng làm cái kia hắc miêu kinh ngạc chính là, chính mình đủ để sinh xé sắt thép móng vuốt sắc bén, vậy mà không có biện pháp đột phá Đường Vũ Lân phòng ngự, mắt thấy, cái kia rộng lớn sau lưng muốn đánh tới trước mặt mình rồi. Đáng sợ hơn chính là, sau lưng của hắn lân phiến dựng thẳng lên, đơn giản giống như là đinh tường giống như, cái này nếu như bị đánh lên, nhất định là muốn thân thụ trọng thương đấy. Đây là cái gì quái vật? Lực phòng ngự như thế nào mạnh như thế? Hơn nữa, hắn đến bây giờ cũng còn không có phóng xuất ra bản thân võ hồn à. Không chỉ là sau lưng va chạm, Đường Vũ Lân khuỷu tay phải đồng thời nương theo lấy quay người hướng về phía sau vung đi. Cái này một khuỷu tay vung ra, trong không khí mơ hồ có long ngâm bắn ra. Cái kia hắc miêu phản ứng cực nhanh, mắt thấy đánh chúng không có kết quả về sau, hai móng sửa chảo thành đập, đều muốn dựa vào đối với Đường Vũ Lân thân thể lực đẩy mượn lực nhảy lùi lại. Nhưng vừa lúc đó, một tầng vàng mịt mờ vầng sáng bỗng nhiên từ Đường Vũ Lân phần lưng tuôn ra. Hắc miêu chỉ cảm thấy một cỗ dính tính chớp mắt xuất hiện. Mình là vỗ chúng rồi Đường Vũ Lân sau lưng. Nhưng đừng cỗ lực lượng kia dẫn dắt nổi. Mắt thấy sẽ bị sau lưng đụng vào. Đồng thời Đường Vũ Lân khuỷu tay cũng đến rồi đầu nàng bộ phận vị trí. Không tốt. Trong lúc nguy cấp, hắc miêu không hốt hoảng chút nào. Thân thể của nó vậy mà xuất hiện kỳ dị biến hóa. Nguyên bản chiều cao ước chừng tại 2 mét có hơn cực lớn hắc miêu. Thân thể bỗng nhiên bành trướng. Màu đen bộ lông chớp mắt biến thành đen trắng giao nhau. Thân hình cũng ở đây trong chốc lát bành trướng đến rồi chừng 7 mét chiều cao. Lực lượng bạo tăng. Trên người bộ lông chớp mắt che một tầng kim quang. Đầu hổ thấp. Mãnh liệt cùng Đường Vũ Lân khuỷu tay đụng vào nhau. Đồng thời một đôi hổ chảo hung ác trước đập. Cùng Đường Vũ Lân va chạm mà đến phần lưng đụng vào nhau. Phanh. Phanh hai tiếng trầm đục. Đã biến thành cực lớn bạch hổ thân thể cuối cùng hay vẫn là bị Đường Vũ Lân va chạm bay ra ngoài. Tại lực lượng phương diện. Coi như là A Như Hằng hiện tại cũng không muốn cùng Đường Vũ Lân cứng đối cứng rồi. 11 tầng Kim Long Vương tinh hoa hòa nhập vào. Sớm đã để cho lực lượng của hắn đạt đến đủ để cùng trưởng thành Phách Vương Long so sánh trình độ. Thậm chí còn muốn mạnh hơn. Bạch hổ trên mặt đất một cái cuồn cuộn, một lần nữa trở mình dựng lên, trong mắt hung quang mãnh liệt bắn, nhưng là có chút ít kiêng kỵ. Nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, lộ ra nhắm người mà cắn bộ dáng. Đường Vũ Lân lúc này đã xoay người lại, nhìn xem thân hình kia cực lớn bạch hổ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Mà giờ này khắc này, đã trở lại trên xe Long Vũ Tuyết đã nhìn hoàn toàn ngây dại. Thân là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ tinh anh, Long Vũ Tuyết vẫn luôn đối với chính mình thực lực rất có lòng tin. Càng là cho rằng huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ cường giả trên đại lục cũng đủ để tự ngạo. Cho dù Đường Vũ Lân xuất hiện, tại nàng xem ra càng nhiều nữa cũng chỉ là trường hợp cá biệt mà thôi. Dù sao, Đường Vũ Lân thế nhưng là đương đại Sử Lai Khắc học viện Sử Lai Khắc thất quái chi thủ A. Đương thời cũng liền chỉ có một Đường Vũ Lân mà thôi. Có thể giờ này khắc này, nhìn xem Đường Vũ Lân cùng đối thủ kia giao phong, trong nội tâm nàng cũng không cảm giác bay lên uể oải chi ý. Đường Vũ Lân không thấy được vị này hồn sư diện mạo như trước. Nàng thế nhưng là chứng kiến đó à. Đây rõ ràng là một vị so nàng niên kỷ còn muốn nhỏ nữ hồn sư, có thể tu vi phương diện, lại rõ ràng so với nàng mạnh hơn nhiều. Cùng Đường Vũ Lân mấy lần va chạm tuy rằng cũng là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng không có thật rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hiện tại hóa thân thành cực lớn bạch hổ nàng, rõ ràng so với trước càng cường đại hơn. Mà những thủ đoạn này, tại trận đánh lúc trước chính mình thời điểm căn bản không dùng. Hơn nữa, đối phương còn không có phóng thích đấu khải đây. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã là thất hoàn hồn thánh tu vi, muốn nói nàng không có đấu khải, vậy căn bản là không thể nào a. Cực lớn bạch hổ trầm xuống, thân thể lại một lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm hùng tráng rồi. Trên người 7 cái hồn hoàn bên trong, 1357, 4 cái hồn hoàn tất cả đều lóng lánh. Riêng là cái này đồng bộ thúc đẩy 4 cái hồn hoàn phóng thích hồn kỹ năng lực, liền vượt qua xa bình thường hồn sư có thể so sánh. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên hét lớn một tiếng, chờ một chút. Bạch hổ sửng sốt một chút, không có ở trước tiên nhào ra, lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi sợ? Đường Vũ Lân nhãn thần trở nên cực kỳ phong phú, có chút không dám tin nói, ngươi là vũ ti đóa. Bạch hổ thân thể cao lớn rõ ràng cứng đờ, nhưng sau một khắc liền nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, mình là cải biến hình dáng tướng mạo đấy. Trên người cốt cách một hồi keng keng rung động, một lần nữa trở nên cao lớn cao ngất đứng lên. Đồng thời hai tay tại trên mặt lau, lộ ra vốn tướng mạo. Lúc cái kia cực lớn bạch hổ chứng kiến hắn vốn tướng mạo lúc, thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, trên người lóng lánh 4 cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời hào quang ảm đạm, Thất Thanh nói, Đường Vũ Lân, ngươi, là ngươi sao? Vừa nói, cái kia bạch hổ đã người lập dựng lên, sau đó một lần nữa biến ảo thành hình người, không phải chính là có được U Minh Linh Miêu cùng bạch hổ song sinh võ hồn một đời thiên kiêu Vũ Ti Đoá à? Chứng kiến Vũ Ti Đoá, Đường Vũ Lân đơn giản có loại dường như đã có mấy đời giống như cảm giác. Từ gia nhập Sử Lai Khắc học viện cái ngày đó lên, hắn hầu như cùng với Vũ Ti Đoá khó mà tránh khỏi sinh ra các loại cùng xuất hiện. Từng đã là bọn hắn, là đối thủ, không ngừng cạnh tranh. Từng đã là bọn hắn, lại là đồng học, liên thủ mang theo Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất lớp. Hải thần duyên tương thân trên đại hội, Vũ Ti Đoá buông xuống chính mình kiêu ngạo, hướng Đường Vũ Lân chủ động tỏ tình, lại bị Đường Vũ Lân vạn nói cự tuyệt, giận dữ mà đi. Lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, tại Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt một năm về sau hôm nay, bọn hắn vậy mà sẽ tại cái này hải thần hồ bờ gặp lại rồi. Vô luận là Đường Vũ Lân, hay vẫn là Vũ Ti Đoá, đều có loại tựa như thân tại trong mộng giống như cảm thụ. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là ta, Đường Vũ Lân bờ môi khẽ run, trong mắt lệ quang lập lòe, càng là tràn ngập khó có thể hình dung vui sướng. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Lúc trước đem chọn cái Sử Lai Khắc học viện toàn bộ hủy diệt, nguyên bản hắn cho rằng, trừ bọn họ ra bên ngoài, mọi người đều đã chết sạch, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay tại giờ này khắc này, chính mình lại còn có thể nhìn thấy Vũ Ti Đoá. Còn có cái gì so đây càng có thể làm cho người hưng phấn sự tình à? Vũ Ti Đoá còn sống, nàng lại còn sống à? Hơn nữa còn thành tựu thất hoàn hồn vương. Vũ Ti Đoá đột nhiên quát to một tiếng, thân hình lóe lên, mãnh liệt nhào vào Đường Vũ Lân trong ngực. Tại từng tiếng thét lên ở bên trong, dùng sức ôm chặt cổ của hắn, một đôi chân dài càng là trực tiếp quay quanh tại bên hông hắn, càng là thô bạo một cái cắn bờ vai của hắn, nước mắt tầm tã mà xuống, khóc lớn lên, sợ bản thân lực phòng ngự chấn tổn thương hàm răng của nàng. Đường Vũ Lân có thể khống chế được cơ thể của mình trở nên mềm mại, ôm Vũ Ti Đoá thân thể mềm mại, hắn cảm giác không phải là trăm mối cảm xúc ngổn ngang à, kiếp sau gặp lại, không có gì so đây càng làm cho người ta kích động được rồi. Mà giờ này khắc này, ngồi tại hồn đạo trong ô tô Long Vũ Tuyết tâm tình cũng đồng dạng chấn động có chút lợi hại. Nàng mắt thấy cái kia chân dài thiếu nữ liền như vậy dùng quỷ dị tư thế ôm lấy Đường Vũ Lân thời điểm, tâm tình của nàng chớp mắt liền trở nên không tốt. Cái này rõ ràng không phải Đường Vũ Lân cái kia một người bạn gái à. Tại Thâm Uyên, chỗ lối đi, nàng mặc dù chỉ là chứng kiến một cái cổ nguyệt na tướng mạo, nhưng sớm đã thật sâu lạc ấn trong đầu. Còn có Đường Vũ Lân vẽ qua cổ nguyệt. Tuy rằng nàng không hỏi qua, nhưng nàng cũng hiểu được. Đường Vũ Lân bạn gái nhất định là hai nữ nhân kia một trong, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này vậy mà lại đụng với một cái, hơn nữa nhìn cái kia thân mật niềm vui sướng, hai người quan hệ tựa hồ cũng rất là không tầm thường à. Long Vũ Tuyết có chút chán nản, có chút phẫn uất. Chính mình đối thủ cạnh tranh tựa hồ so trong tưởng tượng thêm nữa, hơn nữa một cái so một cái ưu tú. Vừa mới người thiếu nữ này, tựa hồ là song sinh võ hồn à. Bọn hắn gặp mặt kích động như thế. Nàng hẳn là cũng tới từ ở Sử Lai Khắc học viện. Chẳng lẽ, nàng cũng là Sử Lai Khắc thất quái một trong hay sao? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vỗ Vũ Ti Đoá sau lưng, an ủi tâm tình của nàng. Nhưng Vũ Ti Đoá nhưng là thật lâu không kiềm chế được. Hung hăng cắn Đường Vũ Lân bả vai cơ bắp. Mãi cho đến y phục đều rịn ra tơ máu còn không chịu buông tha hắn. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng hoàn toàn bị vui sướng chỗ tràn ngập. Điểm này đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Long Vũ Tuyết rút cuộc nhịn không được từ trên xe bước xuống rồi, đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bị nàng nhìn có chút lúng túng, Đường Vũ Lân lúc này mới lôi kéo trên người Vũ Ti Đoá, tốt rồi, đừng khóc. Trước xuống đi à. Vũ Ti Đoá lúc này mới có chút không cam lòng để xuống hai chân, nhưng cũng hung hăng cắn Đường Vũ Lân bả vai một cái về sau, lúc này mới đứng người lên. Đã trưởng thành đại cô nương nàng, thân cao trọn vẹn vượt qua 1m8, so Đường Vũ Lân cũng chỉ là thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Một đôi chân dài có dài đến kinh người độ, dáng người kết hợp vừa phải, nhìn qua có chút gầy, nhưng eo nhỏ mông tròn, dáng người có tuyệt hảo lực hấp dẫn. Nàng lúc này, tóc dài áo choàng, có lẽ là bởi vì vừa mới cắn qua Đường Vũ Lân nguyên nhân, toàn thân đều tản ra vài phần dã tính hương vị. Nhìn xem nàng sưng đỏ hai trong mắt, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia tràn đầy phong phú tình cảm dáng tươi cười, chứng kiến ngươi còn sống, thực tốt. Nghe hắn những lời này, Vũ Ti Đoá nhịn không được lại oa một tiếng khóc lên. Nàng vốn là cỡ nào kiên cường cô nương à, thế nhưng là, gặp đại nạn về sau, nàng toàn thân tâm tình đều gần như tại hỏng mất, giờ này khắc này, càng là hoàn toàn phát tiết đi ra, nhịn không được lần nữa ôm lấy Đường Vũ Lân, còn lần này, lại muốn ôn nhu nhiều, chẳng qua là ôm lấy hắn, Đường Vũ Lân tùy ý nàng ôm, tùy ý nàng thút thít nỉ non, chẳng qua là im ắng vỗ lưng của nàng, an ủi nàng. Thật lâu, tại Long Vũ Tuyết gần như phóng hỏa ánh mắt nhìn chăm chú, Vũ Tỳ Đoá mới có hơi không cam lòng từ Đường Vũ Lân trong ngực bên người. Vũ Lân, những ngày này ngươi đều đi địa phương nào à? Ngươi có biết, chúng ta tìm các ngươi tìm thật khổ. Nếu như không phải lão sư kiên định cho rằng ngươi đám không chết, chúng ta chỉ sợ đều muốn buông tha cho chúng ta. Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân suýt nữa từ chỗ này nhảy dựng lên. Hắn mãnh liệt hai tay bắt lấy Vũ Tỳ Đoá bả vai, thất thanh nói, ngươi nói chúng ta, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai còn sống? Lão sư hắn còn sống không? Nhìn xem Đường Vũ Lân kích động hai tròng mắt đỏ bừng bộ dạng, Vũ Tỳ Đoá nước mắt trong mang cười dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn còn sống. Vũ lão sư còn sống. Tư Du Trình, Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên bọn hắn đều còn sống. Các ngươi thì sao? Các ngươi thì sao? Lúc Đường Vũ Lân nghe được cái kia mỗi một cái tên thời điểm, nước mắt rút cuộc cũng nhịn không được nữa trào lên mà ra. Áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn vũ trường không, tình cảm mình khắc sâu nhất lão sư, càng đã từng là Đường Vũ Lân nối khố thần tượng a. Hắn còn sống. Còn có cái kia Kim Hùng Dương Niệm Hạ, Bích Xà Trịnh Di Nhiên, Giam Cầm Lạc Quế Tình, Bất Tử Tứ Du Trình, bọn hắn đều còn sống, hơn nữa trước mặt U Minh Vũ Tỳ Đoá. Năm đó trong lớp ưu tú nhất mấy người, tất cả đều còn sống a. Mình còn có càng nhiều nữa đồng bạn, càng nhiều nữa đồng học đám. Tại đại nạn về sau, đạt được tin tức như vậy, làm sao có thể không để cho Đường Vũ Lân tâm tình kích động a? Còn sống, bọn hắn cũng đều còn sống. Là các chủ bảo vệ chúng ta sự lai khắc thất quái cũng còn tại. Thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Đường Vũ Lân lúc này vừa khóc vừa cười, giống như là đứa bé. Long Vũ Tuyết trong mắt sớm đã không có ghen ghét tâm tình, nàng chưa bao giờ thấy qua tình cảm như thế phóng thích Đường Vũ Lân. Tại trong mắt nàng, hắn vĩnh viễn đều là lạnh như vậy bình tĩnh, có thể giờ này khắc này hắn, rút cuộc cùng tỉnh táo không có nửa phân quan hệ. Nàng thậm chí có chút ít hâm mộ bọn hắn. Hâm mộ bọn hắn từng tại Sử Lai Khắc học viện học tập, có thể có như vậy nhiều ưu tú đồng bạn, có thể có như vậy nhiều cùng chung kinh nghiệm. Nếu như mình cũng có thể là bọn hắn trong một phần tử, thật là có nhiều tốt. Nói nhanh lên, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi là làm sao sống được? Đường Vũ Lân không thể chờ đợi được mà hỏi. Vũ Tỳ Đoá nghe hắn hỏi thăm, trên mặt đẹp biểu lộ ngược lại trở nên mờ đi, một vòng đắng chát tiếp theo hiện hiện tại khóe miệng. Là học viện đã cứu chúng ta. Là học viện đại trận. Lúc ấy chúng ta đi theo Vũ lão sư, tại chủ giáo khu bên kia phụ trợ ngoại viện học đệ, học muội đám tu luyện. Ngươi cũng biết, chúng ta năm cái đều không có ly khai học viện, tuy rằng đã có thể tốt nghiệp, nhưng chúng ta hay vẫn là lựa chọn lưu lại. Chúng ta cũng đã thích ứng cuộc sống trong học viện, cũng thích trong học viện hết thảy, cũng không muốn rời đi, liền làm rồi Vũ lão sư trợ giảng. Ngày đó, tai họa đột nhiên đã đến. Học viện lão sư đám trước tiên kịp phản ứng, bọn hắn mở ra học viện phòng ngự đại trận. Lúc cái kia thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hạ xuống xong, bọn hắn bằng vào tiêu đốt bản thân, vì chúng ta tranh thủ đến rồi một phút đồng hồ thời gian. Khi đó chúng ta mới biết được, tại học viện sâu trong lòng đất dĩ nhiên thẳng đến đều có một chỗ tránh nạn. Người biết không? Chỉ có một phút đồng hồ, lúc ấy chỉ có một phút đồng hồ thời gian a. Có thể hầu như tất cả lão sư đám, tất cả đều đem sinh cơ hội cho đệ tử. Chỗ tránh nạn bên trong có thể dung nạp nhân số có hạn. Hơn nữa vòng phòng hộ cần đủ nhiều năng lượng. Chúng ta trơ mắt nhìn từng vị lão sư đám đem chính mình nhen nhóm, thiêu đốt đã thành hỏa cầu, bọn hắn tại trong ngọn lửa, là cười thúc giục chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn đấy. Khi đó chúng ta đều muốn tiến lên, lại bị Vũ lão sư bắt lấy, cả đám đều ném vào chỗ tránh nạn. Liền tại hắn đều muốn từ trở về phụ trợ các lão sư khác thiêu đốt chính mình thời điểm, lại bị Lý lão một cước đá tiến vào chỗ tránh nạn bên trong.